Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 5, đội nghi trượng. Tương đương, trở lại vương cung. Đế Tân trước tiên liền để Hoàng Phi Hổ cho mình điều đến 100 người tinh duệ bộ đội. Tự mình huấn luyện, chỉ là chờ quân đội đến xem xét. Đế Tân lại thất vọng. Những thứ này xấu xí. Xem xét thì dinh dưỡng không đầy đủ ra hòa. Người nói cho ta biết bọn họ đều là tinh duệ bộ đội. Cái này bộ đội kéo ra ngoài đừng nói tác chiến. Hắn cũng hoài nghi bọn họ có thể nhấc lên được binh khí sao. Tương đương Hoàng Phi Hổ ở bên liếc mắt liền nhìn ra Đế Tân bất mãn. Hắn vội vàng giải thích nói. Đại vương, bọn họ thật là dưới trướng của ta lớn nhất bộ đội tinh nhuệ. Chớ nhìn bọn họ gầy yếu. Kỳ thật tinh anh có thịt, mà lại lâu dài tại phụ thân ta giới bài quan chỗ trấn thủ. Giết địch vô số, tuyệt đối là lớn nhất bộ đội tinh nhuệ. À, người chắc chắn chứ, Đế Tân giống như cười mà không phải cười. Thật coi ta chưa thấy qua binh ca ca, chưa thấy qua đặc chủng binh đâu. Còn tinh nhuệ, đều ăn không no, nguyên một đám đói ra bọc xương giống như tinh nhuệ cái cọng lông a. Tương đương bất quá nghĩ lại. Những này hình người giống như không tốt chẳng phải là thích hợp hơn. Chính mình tổ kiến đội nghi trượng, không phải liền là muốn lãng phí tiền tài sao? Bỏ ra tiền, mang ra như thế một đội người không ra người. Quỷ không quỷ đội ngũ, làm trò hề cho thiên hạ. Thậm chí để Văn Trọng đối với mình thất vọng. Há không phải là hắn muốn. Đến lúc đó lại truyền đến dân chúng trong lỗ tai. Hắc hắc, ngu ngốc giá trị. Tới tay, tương đương vừa nghĩ tới giữa tháng tư cái kia phô thiên cái địa ngu ngốc giá trị. Đế Tân nội tâm thì vui mừng rất nhiều. Nhìn về phía Hoàng Phi Hổ ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Không hổ là trấn quốc vũ thành vương. Thật hiểu chuyện a, tương đương tốt, rất tốt. Tương đương ta muốn xây dựng đội nghi trượng. Chính là muốn bọn họ dạng này. Gần có thể hộ vệ đại vương. Xa có thể trấn nhiếp địch quân. Truyền ta đại thương quốc uy quân đội. Tương đương tốt. Từ giờ trở đi, bọn họ chính là ta đại thương chi thứ nhất đội nghi trượng. Ban tên cho Hổ Bí. Tương đương ân. Lại ban cho một cái cùng đội nghi trượng bắn đại bác cũng không tới tên. Đắc ý. Tương đương ngồi dưới đất bọn. Đang nghe Đế Tân đối với mình chờ đợi. Cùng ban tên cho lúc. Mặc dù như cũ hững hờ. Nhưng ánh mắt chỗ sâu lóe lên một tia lợi quang. Tương đương bọn họ được ban cho tên, thân là bình dân quân, bọn họ bị ban cho quý tộc quân đội mới có thể có quân tên. Tương đương vẫn là Hổ Bí dạng này chiến quân danh hào. Tương đương đại vương, thế mà coi trọng hắn như vậy nhóm. Tương đương kế tiếp Đế Tân, càng làm cho trong bọn họ tâm đối Đế Tân cảm quan tốt tới cực điểm. Tương đương đã nhập ta Hổ Bí quân, làm hưởng dụng đãi ngộ tốt nhất. Tương đương nhập quân người, bổng lộc lật gấp 3, quân giới đầy đủ, mỗi ngày 3 ăn, mỗi ăn tất có thịt. Tương đương ta chỉ hy vọng các ngươi có thể trải qua ở huấn luyện. Đợi đến sau 7 ngày nghênh đón Thái Sư lúc, các ngươi có thể tại chư hầu trước mặt thể hiện ra đại thương đệ nhất quân phong thái. Tương đương, Đế Tân lời hay là một cái tiếp một cái ném ra. Mà lại hắn cũng không định ở sau đó trong 7 ngày tưới nước. Thất vọng không phải lười biếng. Càng không phải là không làm việc. Chỉ có thật huấn luyện. Thậm chí phí tổn vô số. Còn tự thân đem quân cho luyện hỏng. Lúc này mới có thể để các thần dân thất vọng. Đến mức sẽ không thành công. Ha ha, bình quân đầu người 1m5.6. Da vàng người gầy, nhìn qua là tay chân vô lực binh. Thật sự cho rằng hắn chưa thấy qua Thiên An môn đội nghi trượng. Liền xem như không có đi hiện trường gặp qua. Hắn còn chưa có xem truyền hình a. Có nhiều thứ, đó là tiên thiên điều kiện. Thành công không được, tương đương tập hợp. Tương đương chỉnh lý đội ngũ. Dựa theo chiều cao trình tự theo thứ tự sắp xếp. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống 7 ngày. Cái này hơn 101 binh lính, một ngày một đêm chịu đựng đến từ hiện đại đội ngũ huấn luyện. Rất nhanh, 7 ngày thời gian liền đi qua, rốt cục đi tới Văn Trọng lúc trở lại. Sớm chỗ, 800 chư hầu cùng đại thương văn võ bá quan nhóm tính cả hơn vạn bách tính tập trung đến triều ca. Cửa bắc ngoài 10 dặm, yên tĩnh chờ Văn Trọng đại quân đến. Đội ngũ bên trong, Thương Dung mặt mũi tràn đầy tức giận đem Phí Trọng, Vưu Hồn kéo tới. Các ngươi hai cái hỗn đản, không phải nói đại vương ra lệnh cho chúng ta tới đây nghênh đón Văn Trọng sao? Còn cầm Huyền Điểu Ngọc Bội đến hạ mệnh lệnh. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, đại vương đâu? Hắn đi nơi nào? Sáng sớm liền bị đuổi tới ngoài thành. Có thể nói bách quan bên trong phẫn nộ nhất chính là hắn. Dùng Bắc Trinh quân đội trấn nhiếp chư hầu một chuyện hắn Thương Dung nghĩ đến thông. Cũng là muốn bằng vào một trận đại thắng, khoe khoang võ công nha. Không có vấn đề. Thế nhưng là, ra 10 dặm nghênh đón là cái quỷ gì? Còn phải mang lên nhiều như vậy bách tính bình dân. Còn có nhìn xem các ngươi định điều lệ. Tương đương lại là tặng hoa. Lại là làm phu xe. Cùng là đại thương hai triều nguyên lão. Người ngược lại là hỏi một chút Văn Trọng. Hắn có dám hay không ngồi lão phu kéo đến xa liễn. Tương đương tuy nhiên hắn rất bất mãn. Bất quá tại đã trải qua Phí Trọng, Vưu Hồn đến cửa giải thích về sau, hắn cũng lựa chọn giúp đỡ. Dù sao mình cũng hy vọng ông bạn già có thể yên ổn lui hạ không phải. Phí Trọng, Vưu Hồn ngượng ngùng cười cười. Chính mình có thể làm sao? Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ a. Tương đương, thừa tướng. Người cũng biết, đại vương những ngày này một mực tại huấn luyện đội nghi trượng. Lão nhân già ông ta hiện tại ở đâu? Ta là thật không biết a. Tương đương, hừ. Tương đương, đợi lát nữa lại cùng mấy người các ngươi tính sổ sách. Tương đương, mắt nhìn về phía trước Đông Bá Hầu, Tây Bá Hầu, Nam Bá Hầu, Bắc Bá Hầu tứ trấn chư hầu cùng lộ ra bất mãn chi sắc. Thương Dung chỉ có thể hung hăng lườm hai người một cái. Tiến lên trấn an, đi qua. Cơ Xương dẫn đầu làm khó dễ. Thừa tướng, người nói đại vương mệnh chúng ta ở đây nghênh đón thái sư. Đại vương đâu? Chúng ta 800 chư hầu đều đến còn chưa tới. Ý tứ trong lời nói còn kém trực tiếp đem châm ngòi hai chữ họa trên mặt. Khương Hằng Sở, Ngạc Sùng Vũ, Sùng Hầu Hồ cũng hết thảy đều lộ ra bất mãn chi sắc. Mọi người cùng là đại chư hầu. Người trụ vương cũng liền địa bàn so với chúng ta lớn một chút. Binh mã so với chúng ta mạnh hơn một chút. Nhân khẩu so với chúng ta nhiều chút thôi. Thật coi ngươi là thượng cổ nhân hoàng. Một lời đã nói ra. Chư hầu hưởng ứng. Không hiểu hiện tại tình huống. Không gặp các nơi chư hầu đều nói nhau nhau lấy muốn tạo phản. Tương đương Thương Dung một bước cũng không nhường. Thẳng dỗi Cơ Xương. Tây Bá Hầu nói đùa. Đại vương ý tưởng gì? Sẽ hay không đến? Chúng ta làm thần tử làm sao có thể hỏi đến? Tây Bá Hầu ngài không phải là tại đất phong ngốc quá lâu? Đều quên trên dưới tôn ti đi. À, cái kia đại thương đại vương. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, Cơ Xương lộ ra một tia cười lạnh. Vừa định phản phúng chế giễu một câu. Xa xa chỉ nghe ra lệnh một tiếng. Đồng loạt cự chấn động mạnh chậm rãi đến. Tương đương, nghe ta khẩu lệnh, đi nghiêm, đi, tương đương, đoàn kết tiến thủ, ra sức phấn đấu, truyền ta võ uy, chấn hưng ta đại thương. Tương đương, quân kỷ như sắt, ý chí như thép, trận đầu dùng ta tất thắng. Tương đương, đồng loạt khẩu hiệu, nương theo lấy trầm trọng tiếng bước chân từng bước một tiếp cận. 800 chư hầu, trong triều văn võ hoảng sợ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ cảm thấy từng đợt hung hãn sát khí tại đập vào mặt. Tương đương định mắt nhìn đi. Quân sĩ lưng cõng trường đao. Hai tay đứng thẳng đong đưa. Mỗi một bước đá ra. Đồng đều thẳng sống lưng. Kéo thẳng mũi chân. Mỗi một bước rơi xuống. Đều đúng lúc rơi vào một chữ phía trên. Nương theo lấy rơi xuống đất trọng bộ âm thanh. Làm cho người ta tâm can run rẩy. Huyết mạch sôi sục. Tương đương đặc biệt là cái kia trong đôi mắt bắn ra lạnh lùng. Âm ngoan ánh mắt, hai tay thật dày vết chai. Càng khiến người ta có thể khẳng định, những thứ này quân sĩ, tuyệt đối là trên chiến trường số 1 số 2 sát nhân ma vương. Tương đương như thế kỷ luật nghiêm minh, lại đằng đằng sát khí trong quân hãn tốt.